ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 63, chỉ là một con cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Lục Yên sửng sốt, đầu đầy sương mù nhìn Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy nhìn nàng ấy một cái, lại không có ý muốn giải thích với nàng ấy chút nào. Có lẽ, cứ mơ hồ như vậy, sẽ tốt hơn. Hướng đi của ván cờ là thứ kỳ thủ phải khống chế. Quân cờ trong ván cờ, có đôi khi cũng không cần biết mình đứng ở vị trí nào. Tập Hồng Nhụy cẩn thận tính toán. Sau khi lần lượt thất bại ở Xà Phòng Thơm, muối, nữ chính hiện tại lại muốn cho nam chính một thứ mới nhỉ. Vậy nàng cũng muốn nhân cơ hội này, giao một ít việc cho Bạch Liên Nhi vừa gia nhập trận doanh của nàng. Tập gia hiện tại là hầu phủ cùng bá phủ sống chung một chỗ. Hai nhà coi như một nhà. Hai phu nhân trước kia, không ai có thể đóng vai chính. Cho nên sau khi Bạch Liên Nhi gả đi không lâu, dưới sự ủng hộ tập thể của cả nhà ngoại trừ mẹ chồng, giành được quyền trưởng gia. Nói thật, nàng ta kỳ thật cũng không quá thông hiểu. Dù sao lúc nàng ta ở nhà, mặc dù đọc rất nhiều sách, nhưng cũng chỉ học một ít chiêu trò lấy lòng phu quân, lấy lòng hạ nhân. Tại sao chỉ học những thứ này? Bây giờ nghĩ lại, đại khái là lúc đó nàng ta cảm thấy học những thứ đó thì có ích lợi gì. Đại nương nắm chặt quyền trưởng gia, còn không phải là bị phụ thân chán ghét sao? Nàng ta không muốn bi ai như bà ta, đi làm chuyện phí sức không lấy lòng kia. Thế giới này là của đàn ông, phụ nữ có vất vả hơn nữa cũng vô dụng, còn không bằng nắm đàn ông trong tay. Có nam nhân, liền có tất cả. Nhưng mà hiện tại, Bạch Liên Nhi quay đầu nhìn về phía đôi tay đang cầm lấy tay nàng ta. Vẻ mặt ngây ngô Tập Lục Liễu, nàng ta quả thật đã có được trái tim trọn vẹn của một người đàn ông như mong muốn. Nhưng thật không may, không phải tất cả đàn ông sinh ra đều có tất cả. Cũng là loại đàn ông tồn tại, hiểu biết còn không nhiều bằng nàng ta. Cứ như vậy, không phải do nàng ta có bằng lòng hay không. Nàng ta muốn sau này sống tốt, tất nhiên muốn đoạt lấy quyền lực. Sau khi thật sự trưởng quản một phủ, nàng ta mới hiểu được vì sao tính tình mẹ cả nóng nảy như vậy. Một gia tộc, nhiều người như vậy, phát sinh vấn đề gì không thể tưởng tượng nổi, đều có thể. Đôi tay trước kia không nhiễm trần thế này của nàng ta, hiện tại mỗi ngày phải xoay quanh trong sổ sách tính toán, quan tâm đủ mọi chuyện. Nhưng nói thế nào đây? Giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc cực lớn sáng chói trên ngón tay. Một lòng, lại bởi vì vật thế tục này, vui mừng hẳn lên, đưa tay về, uốt ve châm hoa tươi đẹp bên tóc mai. Lộ ra chiếc nhẫn trên tay. Nàng ta đây không phải là vì khoe khoang, chỉ là vì công việc của Hương Phi Các. Sau khi trưởng quản nội vụ, nàng ta mới biết được một thứ vô cùng đơn giản: một cửa hàng nhỏ bán các loại trang phục, trang sức, son phấn của phụ nữ lại có thể kiếm tiền như vậy. Thứ Tập gia làm cho người ta cực kỳ hâm mộ là mấy tòa ruộng muối, mà Hương Phi Các nho nhỏ này sức thu vàng cũng không thua gì ruộng muối. Nàng ta gả vào Tập gia, trước mắt xem ra hình như chỉ có đặc biệt nổi bật về mặt tiền bạc. Nhưng nói thế nào nhỉ, cuộc sống trên đời cũng không cần thiết phải sống với tiền bạc. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Bạch Liên Nhi không chỉ nhẫn nại quản gia, thậm chí lấy thân làm việc, bắt đầu quảng cáo cho cửa hàng nhà mình. Thời tiết càng ngày càng tốt, Tập Hồng Nhụy liền tổ chức một hội đạp thanh. Nói là hội đạp thanh, thật ra chính là hội xem mắt của thiếu nam thiếu nữ. Các quý nữ bình thường giấu mình ở khuê phòng, khó có cơ hội ngồi cùng bàn với nam tử, cùng đạp thanh. Năm đó mẫu thân của Bạch Liên Nhi chính là ở đạp thanh hội, cùng lão quốc công trẻ tuổi gặp nhau. Trường hợp này có lẽ là thời điểm tốt nhất để bỏ qua dòng dõi, hoàn toàn dựa vào điều kiện của bản thân để kết hôn. Cho nên các tiểu thư tham gia hội đạp thanh vì thịnh hội này, đã sớm dùng hết tất cả tâm tư. Việc kinh doanh của Hương Phi Các cũng nóng theo một vòng. Trước kia Bạch Liên Nhi trong những trường hợp như vậy, luôn vắt hết đầu óc, diễm áp quần phương, hiện tại cuối cùng nàng ta cũng đã vượt qua. Có thể cùng những người đã kết hôn như nàng ta, nhàn nhã ở bên cạnh vây xem, loại cảm giác này dĩ nhiên rất tốt. Nhìn dáng vẻ chân chó của Tập Lục Liễu, Bạch Liên Nhi dịu dàng cười. Phu quân, chàng nên đi xuống, chơi với đám công tử kia đi. Tập Lục Liễu lại chỉ muốn nhìn nàng ta, ánh mắt cũng không nỡ rời đi. Ta có thể ở bên nàng thêm một lúc nữa không? Bạch Liên Nhi nhìn bốn phía, che môi cười, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói. Thật không có tiền đồ. Tập Lục Liễu lại vui vẻ ra mặt, càng thêm không nỡ buông. Dáng vẻ ân ái của hai vợ chồng trẻ, tự nhiên rơi vào trong mắt vô số người. Loại tình yêu tươi mới chảy xuôi này, không biết tại sao, nhìn có chút chói mắt. Bạch Thấm Quân sắp tức chết rồi. Ánh sáng đích nữ phủ quốc công của nàng ta đều bị Bạch Liên Nhi cướp đi không nói. Tiện tỳ nàng ta sắp xếp bên cạnh phụ thân, lại phản bội nàng ta. Đây còn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất chính là tiện tỳ kia lại còn mang thai. Cha nàng ta tuổi già có con, mừng đến nỗi hận không thể nâng tiện nha đầu kia lên trời. Muốn sao không cho chăng? Tiện nha đầu kia đắc thế, lại ỷ vào có thai, ra oai với nàng ta. Bạch Thấm Quân tức muốn nổ tung, hận mình lúc trước vì sao không lột ra tiện nhân kia. Bởi vì chuyện này, Bạch Thấm Quân đừng nói tới chuyện trả thù Bạch Mẫu Liên Nhi. Ngay cả bản thân cũng không thể tự lo được. Cuộc sống của nàng ta trôi qua trong rối loạn, chỉ hy vọng thấy Bạch Liên Nhi xui xẻo. Tốt nhất nàng ta gả cho một tên đầu trâu mắt chuột, nhân phẩm hạ lưu xấu xí thì tốt rồi. Kết quả dáng vẻ Tập Lục Liễu không chỉ không giống như nàng ta tưởng tượng hình dung hèn mọn bỉ ổi, thậm chí là một mỹ thiếu niên phong thái xuất chúng, còn ngoan ngoãn phục tùng Bạch Liên Nhi. Quần áo của Bạch Liên Nhi sáng ngời, đầu đầy châu thúy, dung quang tỏa sáng, thái độ tự nhiên hào phóng, không giống như lúc ở trong phủ một bước thở gấp ba lần. Dáng vẻ yếu đuối rụt rè khóc lóc, Bạch Thấm Quân trước kia ghét nhất bộ dáng ghê tởm của nàng ta. Nhưng nhìn nàng ta hoàn toàn thoát khỏi sợ hãi rụt rè ngày xưa, tâm trạng tất nhiên cũng không dễ chịu. Bạch Liên Nhi dựa vào cái gì mà vui vẻ như vậy? May mắn lúc này, Lâm Hoàn cầm tay nàng ta. Bạch Thấm Quân quay đầu nhìn về phía cô ta, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Tuy rằng cái chủ ý gửi nha đầu quỷ quái kia là của Lâm Hoàn, nhưng việc này cũng không trách cô ta, đều tại cái tên tiểu tiện nhân thối không cần mặt mũi kia. Trong bụng toàn tâm tư PS óng đờ ãng, Bạch Thấm Quân luôn luôn ân oán rõ ràng, cho nên không chỉ không vì cái này giận chó đánh mèo Lâm Hoàn, ngược lại cùng cô ta kết giao càng sâu. Thái độ của những đích nữ như họ, thứ nữ con của thiếp thất căn bản sẽ không hiểu được. Tất nhiên Lâm Hoàn cũng biết chuyện Bạch Thấm Quân gặp phải gần đây, trong lòng ngột ngạt. Cô ta cũng không nghĩ tới mẹ của Bạch Liên Nhi vậy mà lại lắc mình được nâng thành nhị phu nhân. Kế hoạch ban đầu không có vấn đề gì, vấn đề chỉ là mẹ của Bạch Liên Nhi đột nhiên nhảy ra khỏi đường dây. Phó thê tuy rằng chỉ chiếm nửa chữ thê, nhưng đã hoàn toàn khác với thiếp. Nhìn bộ dạng của Bạch Liên Nhi bây giờ, liền biết nàng đắc ý cỡ nào. Ngay lúc cô ta suy nghĩ lung tung trong lòng, Tập Hồng Nhụy cuối cùng cũng đến. Mọi người nhất thời đứng dậy cúi đầu hành lễ. Đạp thanh ý là để cùng mọi người vui vẻ, không phải trường hợp quá nghiêm túc. Tập Hồng Nhụy hôm nay ăn mặc rất đơn giản, gần gũi đến mức mọi người không cần phải hành lễ. Sau đó nhìn đến Tập Lục Liễu, trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi ở đây làm gì? Tập Lục Liễu gãi đầu, kêu một tiếng, nương nương, lưu luyến không rời buông tay nương tử ra, nhanh như chớp đi xuống. Tập Hồng Nhụy nhất thời cười vẫy tay với Bạch Liên Nhi. Nào, đến chỗ ta. Bạch Liên Nhi vui vẻ đồng ý, mỉm cười rời bước đi. Bây giờ ai cũng biết địa vị của thần phi nương nương bên cạnh hoàng thượng, vì thế hai vị này liền trở thành trung tâm của mọi người. Hoa tươi cùng lời khen ngợi càng không ngừng bay qua. Tập Hồng Nhụy vui vẻ cười không ngừng, chờ đến lúc Tập Hồng Nhụy liền chào đón mọi người tự do hoạt động. Các quý nữ chưa kết hôn lập tức kết bè kết đội, tìm được bạn thân tốt của mình, tay nắm tay đi xuống thả diều. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, tâm tư hai bên đều không ở đạp thanh, mà các thiếu phụ đã kết hôn, cố kỵ thanh danh, tất nhiên không đi xuống làm càn, liền ở lại trên đài, bồi nương nương nói chuyện. Tập Hồng Nhụy nhìn những người còn lại, hăng hái bừng bừng đề nghị, thật vô vị, không bằng chúng ta mọi người tụ cùng một chỗ, mở một hội thơ đi. Ta là người thô lỗ, không hiểu thi phú, không thể góp vui được chuyện phong nhã này. May mắn, bên cạnh ta là Ngọc Hoa phu nhân do hoàng thượng tự phong. Có vị đại tài nữ này ở đây, chúng ta cũng không cần sợ. Vậy để cho nàng ta làm chủ, bình ra 10 vị ưu tú nhất, bổn cung thêm phần thưởng, được không? Trong đám người nhất thời có rất nhiều người hai mắt sáng lên. Đồng thanh nói, vâng, bởi vì cái gọi là trên có chỗ tốt, dưới tất rất yên. Bạch Liên Nhi sau khi mới được phong phu nhân, khuê các nữ tử liền có hứng thú với thơ văn. Ở đây đều là danh môn quý nữ, nhiều ít đều có chút bản lĩnh, ai không trông cậy có thể lộ ra một chút danh tiếng. Nghe vậy, nhất thời kiễng chân chờ mong. Tập Hồng Nhụy liền cười lớn kêu người chuẩn bị đồ đạc. Đánh trống truyền hoa, hoa ra với vào trong tay ai, người đó liền rút một cây tham, ngẫu hứng làm một bài thơ. Bạch Liên Nhi thân là chủ nhà, tất nhiên phải rút được lá tham đầu tiên này. Sau khi bốc xong, hơi trầm ngâm một chút, giơ tay vẫy, liên tiếp ba bài, Tập Hồng Nhụy vỗ tay cười to, cười xong cũng liên tục lắc đầu nói, không tính không tính, ba cái này làm món khai vị, không tính trong vòng 10 cái, người đâu, ban hoa ban rượu cho Bạch phu nhân, mời nàng ta ở trên, xem thật kỹ. Trong đám người nhất thời lại vang lên một tràng tiếng cười. Bạch Liên Nhi uống xong rượu ngon, cười nhẹ tạ ơn, khẩn trương ca, ích tiết hoạt động đánh trống truyền hoa chính thức bắt đầu. Mọi người ngồi vây quanh nhau, trong lòng đều rất khẩn trương. Lúc trước thánh nhân có huấn, nữ tử không tài thì là đức, rất nhiều danh môn vì thể hiện cái đức của nữ tử, đều chỉ dạy nữ quyến trong nhà đọc các loại sách đứng đắn như Nữ Tác, Nữ Giới, không được đụng vào thơ văn nhẹ nhàng thay đổi tính tình. Nào biết hướng gió đổi nhanh như vậy, nhất thời nước đến chân mới nhảy, học cũng không kịp, chỉ có thể nhìn đóa hoa kia run lẩy bẩy. Tập Hồng Nhụy hài lòng nhìn vẻ mặt khẩn trương của mọi người, giơ tay lên, dùi trống trong tay lâm lang trong nháy mắt hạ xuống. Bạch Liên Nhi lập tức ném hoa trong tay cho một tiểu thư trong đám người. Vị tiểu thư kia sau khi nhận được hoa, lập tức kinh hô một tiếng, trực tiếp quăng cho người phía dưới. Chúng quý nữ một đám hoàn toàn không có hình tượng, vội vàng ném hoa trong tay cho người khác. Trống tra tấn người không ngừng vang lên, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Một khắc nào đó, tiếng trống đột nhiên dừng lại, tầm mắt mọi người đồng loạt rơi xuống, chỉ thấy một người đang cầm hoa trong tay, còn chưa kịp ném ra ngoài, nhìn ánh mắt của mọi người, cô gái kia đem hoa đấm ở trên đầu gối, ôm mặt nhăn nhó than thở, nhưng nhìn kỹ ánh mắt của nàng ta, sẽ phát hiện trong mắt của nàng ta, thật ra tràn đầy ý tứ nóng lòng muốn thử. Trong lòng thấp thỏm rút thẻ hoa từ trong tay như ý, sau khi xem rõ nội dung, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cố nén hưng phấn nhận lấy giấy bút, vung lên trên bàn, Ngôn Ngọc cầm lấy tờ giấy đọc xong, đám người mặc kệ nghe có hiểu hay không, đều ca ngợi theo. Tập Hồng Nhụy cười ha ha, liên tục kêu người ban rượu, cô gái kia được khen ngợi, lòng tràn đầy vui mừng, uống xong rượu ngon, một lần nữa nâng hoa vào trong ngực, tiếng trống lại nổi lên, tiếng huyên náo nhất thời lại bắt đầu, không biết có phải là trùng hợp hay không, hoa này có linh, liên tiếp vài cái, đều không thất bại, nhận được hoa, không khỏi vui mừng vô cùng. Đề bút liền viết lên, nhưng làm sao có thể vẫn thuận buồm xuôi gió như vậy. Vì thế đóa hoa này, cuối cùng rơi vào trong tay Lâm Hoàn. Lâm Hoàn cầm hoa, ngẩng đầu nhìn về phía Tập Hồng Nhụy, ánh mắt rất bình tĩnh. Khi sự kiện này bắt đầu, cô ta đã có một linh cảm xấu. Nhưng một khi đã tham gia trò chơi này, sống chết nằm ở hai dùi trống có thể dừng lại bất cứ lúc nào kia. Bản thân không thể kiểm soát, cho dù cô ta biết, cũng không có cách nào trốn tránh. Tập Hồng Nhụy mỉm cười nhìn cô ta. Thế Tử Phi, đến phiên nàng, nếu là trường hợp khác, cô ta có thể tùy ý học thuộc một chuỗi thơ cổ. Mỗi một bài đều khiến người ở thế giới này kinh ngạc đến rớt cằm. Nhưng Tập Hồng Nhụy đang nhìn từ trên xuống, nàng theo nguyên chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Biết rõ trong bụng nguyên chủ không có một chút mực nước. Hoặc là nói Tập Hồng Nhụy sở dĩ làm như vậy, chính là biết cái này, cố ý cho cô ta khó xử. Nếu cô ta vì tức giận nhất thời, dùng tri thức hiện đại phản bác nàng, khẳng định sẽ dẫn đến hoài nghi. Trong xã hội phong kiến bại lộ chuyện đoạt xá của mình, chờ đợi cô ta chỉ có thể bị lửa thiêu chết. Cho nên Lâm Oản nhìn ánh mắt đồng loạt ném tới, chỉ có thể chịu đựng khuất nhục nói, nương nương, ngài biết, thiếp thân không hiểu văn chương. Đám người nhất thời vang lên tiếng cười, rơi vào trong tai Lâm Oản, như là từng cây gai. Tập Hồng Nhụy trên dưới quét mắt nhìn cô ta một cái, vẻ mặt đùa giỡn, a, thì ra là như vậy, vậy dựa theo quy tắc, mời Thế Tử Phi phạt 3 chén rượu đi. Lâm Oản hết sức duy trì bình tĩnh, liên tiếp bưng lên 3 chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tập Hồng Nhụy cười híp mắt nhìn cô ta, giơ tay, tiếng trống tiếp tục, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đạt được cơ hội thể hiện mình. Hứng thú bừng bừng lưu lại kho tàng của mình, nhưng mọi người rất nhanh cũng phát hiện, người đập nồi kia hình như luôn là Lâm Oản. Điểm qua 3 lần, mọi người cuối cùng cũng ý thức được, nương nương đây là đang báo thù ngày xưa. Nhìn nương nương chỉ cười không nói, mọi người thức thời cúi đầu xuống. Dù sao đạo hữu chết không phải bần đạo chết, có con gái Lâm gia làm nền, các nàng cho dù phạm sai lầm, dường như cũng không có mất mặt như vậy. Cảm ơn ngươi, ngươi dẫn lửa. Sau khi Lâm Oản một mình gánh vác tất cả, hội thơ thuận lợi kết thúc, Bạch Liên Nhi thành công chọn ra 10 người xuất sắc, Tập Hồng Nhụy càng thêm tán thưởng, bảo mỗi người ban thưởng 1 khối ngọc bội, người tham gia làm thơ cũng tặng mỗi người 1 bông hoa. Ban thưởng quý hay không quý không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa của những thứ này quá tốt. Tất cả những người đoạt giải đều quỳ xuống tạ ơn nương nương. Người may mắn tránh được 1 kiếp, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mọi người đều rất vui vẻ, ngoại trừ Lâm Oản, ném bút xuống, lập tức cúi đầu khóc lên. Cô ta đã thấy vô số bài thơ kinh tài tuyệt diễm. Cô ta biết vô số thứ cổ nhân khó có thể tưởng tượng. Phong cảnh cô ta đã thấy. Người nơi này, có thể cả đời đều không thể tưởng tượng được. Cô ta chỉ là chưa từng học tập trong hoàn cảnh cổ đại mà thôi. Tại sao phải dẫm đạp cô ta như vậy? Không biết đã khóc bao lâu. Lâm Oản mới từ trong cảm giác xấu hổ cực độ hồi phục tinh thần. Xem từng bản thảo thơ viết bởi vì P.H.T.X, cuối cùng đau khổ đưa ra quyết định xé nát những tờ giấy này. đây là thứ không nên tồn tại ở thời đại này. Chờ sau khi cô ta bình tĩnh lại, Ngưng Mộng đi vào hỏi cô ta, muốn ăn chút gì không? Lâm Oản đã tiêu hao hết tất cả khí lực vì yến hội này. Vì thời đại này, khoát khoát tay, lại bảo Ngưng Mộng bỏ hết những thứ trên mặt đất vào bếp lửa. Ngưng Mộng cẩn thận nghe lời, nhanh nhẹn thu gom những mảnh giấy vụn này thành một đống. Xoay người ra cửa, chờ sau khi nàng ta ra khỏi cửa, trên bàn của Ninh Lan có thêm từng tờ giấy vụn, nhìn trên đó, mỗi một bài thơ đủ để lưu truyền thiên cổ. Ninh Lan hơi nheo mắt lại, vợ hắn thật sự là làm người ta kinh ngạc, mà trên bàn tập hồng nhụy thì có thêm một xấp giấy hoàn hảo. Tập hồng nhụy lật từng tờ một, nữ chính đã từng nói qua, những cô gái xuyên qua bọn họ thích đọc mấy bài thơ của Lý Bạch trong yến hội khiến mọi người kinh ngạc, sau đó dẫn tới một đống vương gia công tử hô to gọi nhỏ, điên cuồng truy phủng, Lý Bạch là ai, nàng cũng không biết, hơn nữa cho dù nàng biết, với đầu óc của nàng, nhớ một ít thứ lung tung vặt vãnh còn được, nhớ thơ cổ gì đi đó, vậy có thể chỉnh chết nàng mất, nhưng không sao. Nữ chính tựa như bé bọt biển bên trong nước, vắt chặt chắc chắn sẽ có cách chương.